Người yêu giả tưởng, chương 56, tuổi trẻ thật tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba nhà gặp nhau cứ như vậy biến thành hai nhà, không ai nhiều chuyện hỏi thêm. Sau khi chuyên viên trang điểm dặm lại lớp trang điểm thì bắt đầu ghi hình, Cao Duy phát hiện La Huân và Trịnh Việt Lâm khi đối diện với anh cùng Liêu Thần Hy có hơi gò bó. Phần lớn thời gian bốn người trò chuyện đều là anh và Liêu Thần Hy nói, hai người còn lại chỉ ngồi nghe. Hai người hôm nay có chuyện gì vui không? Cao Duy chủ động tìm chủ đề giúp họ, để người mới nói nhiều hơn. Trịnh Việt Lâm hơi xấu hổ, nhìn La Huân cười. Trưa nay bọn em ăn trưa trên con phố mua quần áo, ở một tiệm mì rất nhỏ, bé con nhà chủ quán mới được một tuổi, thấy cậu ấy cứ cười suốt thôi, còn cứ đòi cậu ấy phải bế. La Huân cũng nhìn Trịnh Việt Lâm, trong mắt ngập tràn ý cười. Chắc là nhìn em có vẻ dễ gần. Trịnh Việt Lâm hơi ngượng ngùng. Đúng vậy, Liêu Thần Hy xen vào. Vừa thấy cậu anh đã nghĩ cậu là người rất dễ ở chung, lúc cười đôi mắt luôn cong cong. Cậu vừa nói vừa hua tay cạnh mắt, đáng yêu. Trịnh Việt Lâm cầm ly rượu che mặt bảo, cảm ơn anh Thần Hy. Ban đầu đã định ba nhà cùng nhau chơi trò chơi, kết quả vì thiếu người nên đành thôi. Chuyển sang bốn người cùng trò chuyện, La Huân còn hát ca khúc của Liêu Thần Hy. Anh Thần Hy không có kế hoạch phát hành album nào trong năm nay sao? La Huân hỏi. Lên kế hoạch 2 năm rồi nhưng không có thời gian, nhắc đến ra album Liêu Thần Hy cũng nhọc lòng lắm chứ. So với đóng phim thì thật ra cậu thích hát hơn, nhưng thị trường tiêu thụ album bây giờ ế ẩm quá. Công ty vốn đã rất không coi trọng loại này, thêm vào đó, suốt 2 năm qua cậu tập trung đóng phim nên quả thật không kiếm đâu ra thời gian phát hành một album tốt. Tiếc ghê, La Huân bảo, em nhớ bài, cảnh, xuân, một ngày, lúc anh mới ra mắt thật sự rất tuyệt vời. Hồi đó em còn đang ở nhạc viện, ngày nào trước giờ lên lớp giảng viên cũng mở bài này. Liêu Thần Hy bị khen thấy ngại ghê gớm, dựa vào Cao Duy cười khúc khích. Anh cũng thích nghe em ấy hát. Cao Duy bỗng nắm chặt tay Liêu Thần Hy, nói với La Huân. Lúc đó anh đồng ý nhận chương trình này cũng vì nghe ca khúc của em ấy. Chắc là tâm lý fan nên vừa nghe đến cùng một tổ với em ấy là đồng ý ngay. Mặc dù trong lòng Liêu Thần Hy mắng anh nói dối không chớp mắt, nhưng Cao Duy nói vậy với máy quay vẫn khiến cậu rất có mặt mũi. Sao em không biết anh là fan vậy? Liêu Thần Hy cố ý hỏi anh. Cao Duy cười ha ha ôm cậu một cái sau đó bảo. Lúc về anh lập một nhóm tiếp ứng cho em, kim chỉ nam tóm gọn lại là, chỉ yêu mình em Liêu Thần Hy. Theo kế hoạch của ekip chương trình thì thời gian gặp gỡ là 2 tiếng, kết quả không tới 1 giờ đã xong xuôi. Bốn người cùng xuống dưới đi dạo bãi biển. Cao Duy và La Huân đi mua 4 chai rượu, mỗi người một chai vừa đi dạo vừa thưởng thức. Gió biển ban đêm rất dễ chịu, Liêu Thần Hy nằm trên bãi cát lắc chân, nói với Cao Duy. Ở đây thích thật, bảo sao mọi người đều thích tới đây du lịch. Cao Duy ngồi cạnh cậu, nhấp một ngụm rượu bảo. Vậy sau này chúng ta có thể tới thường xuyên, chưa nghe câu không có cảnh đẹp ở chốn thân quen à, thường tới thì lại mất hay rồi. Liêu Thần Hy nhìn bầu trời xanh thẫm, bên tai là tiếng sóng biển rì rào, cảm thấy đã thật lâu chưa được thư giãn đến thế, thậm chí còn quên mất sự tồn tại của camera. Anh qua đây, Cao Duy quay đầu nhìn cậu, ngỡ là cậu có lời muốn nói nên tới gần một chút. Liêu Thần Hy vươn tay vít cổ Cao Duy, sau đó nhanh chóng hôn lên mặt anh một cái. Cao Duy nhìn cậu cười lắc đầu, sau đó vỗ bụng Liêu Thần Hy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sút thì đổ hết rượu. Liêu Thần Hy đưa chai rượu mình chưa uống được bao nhiêu cho Cao Duy. Chai này cũng cho anh, rượu của Nga thật là. Chà chà, La Huân và Trịnh Việt Lâm đang chụp ảnh cách đó không xa. Liêu Thần Hy bảo với Cao Duy. Anh xem hai người đó kìa, tốt đẹp ghê. Cao Duy nhìn hai cậu thanh niên giơ chai rượu cười đầy vui vẻ bên kia, bỗng bật thốt một câu. Tuổi trẻ thật tốt. Ha ha ha ha ha, anh bảo gì cơ? Liêu Thần Hy ngồi xuống, cười sằng sặc nhìn Cao Duy. Cao Duy uống một ngụm rượu không để ý tới cậu. Liêu Thần Hy đến gần ôm cổ anh. Chú này, chú lặp lại lời vừa rồi xem nào. Lời hay không thể nói lại lần hai. Cao Duy ôm eo Liêu Thần Hy kéo dậy, hai người vỗ cát trên người. Anh hỏi Liêu Thần Hy. Về không, chụp cái ảnh đã rồi về. Liêu Thần Hy giơ điện thoại lên, Cao Duy ôm cậu từ sau lưng. Ngài Cao à, em nói anh này, tư thế này của anh thật sự rất dung tục. Giống như anh đi vào em từ phía sau à, Cao Duy dán vào tay Liêu Thần Hy thầm thì nhỏ vô cùng. hai người dính chặt vào nhau, thậm chí Cao Duy còn cố tình đẩy về phía trước. Lưu manh, Lưu Thần Hy nói xong huých nhẹ cùi trỏ vào anh, cười đàng hoàng vào, em đếm 1, 2, 3. 1, 2, 3, Lưu Thần Hy vừa nói vừa nhấn chụp, chợt nghe tiếng cười lớn phía sau. Hai người quay lại nhìn, nhận ra Trịnh Việt Lâm đang ngồi trong nước, sóng biển ào tới, cậu giơ cao chai rượu trong tay, cả người ướt sũng. La Huân kéo Trịnh Việt Lâm dậy, dùng góc áo mình lau mặt cho cậu, hai người cười quá trời. Tuổi trẻ thật tốt, Lưu Thần Hy học ngữ khí khi nãy của Cao Duy. Tuổi trẻ thật tốt, bốn người chơi đến khoảng 9 giờ thì về chỗ của mình, dù Tân Chi Kỳ đắp khăn lên hết camera trong phòng ngủ của Lưu Thần Hy. Lưu Thần Hy vào nhà thấy vậy, vỗ vai Du Tân bảo. Để anh Duy nhà em tăng lương tăng thưởng cho em, người trẻ tuổi biết nhìn xa trông rộng thế này không nhiều lắm. Du Tân thấy Cao Duy cũng vào, nhanh chóng nói với Lưu Thần Hy. Idol, hiện tăng lương nhờ cả vào anh thổi gió bên gối. Nhá, em rút lui trước. Những lời thủ thỉ tâm tình của vợ bên tay chồng gọi là thổi gió bên gối. Cô nói xong chuồn mất, Cao Duy nhìn theo đầy nghi hoặc. Con bé bảo gió gì vậy? Bảo em thổi gió bên gối. Lưu Thần Hy nằm trên giường duỗi người. Này mệt thế nhỉ, em làm gì mà mệt? Cao Duy cũng cười nằm xuống, sau đó kéo áo phông của Lưu Thần Hy lên, sờ soạng đầu vú cậu cười bảo. Đợi lát nữa em còn mệt hơn. Giữ liêm sỉ dùm, Lưu Thần Hy chờ mình, đè lên người Cao Duy. Ngày nào anh cũng đùa giỡn lưu manh thế này không chán à? Không chán. Tay Cao Duy lại luồn vào quần Lưu Thần Hy xoa nắn cái mông cậu bảo. Anh mà chán em lại chả khóc chết mất. Lưu Thần Hy biết anh đang giễu cợt chuyện cậu khóc nhè hôm nay, giận, vì vậy nên hung hăng ngồi bịnh xuống người Cao Duy, đè đến nỗi anh phải thét nhẹ một tiếng. Còn lên mặt nữa không? Lưu Thần Hy trưng ra cái vẻ. Ông đây thắng, nhìn xuống Cao Duy, Cao Duy không còn cách nào khác ngoài xin tha. Không lên mặt, em mau xuống đi. Lưu Thần Hy cười hì hì nằm ngoài lên người Cao Duy, hỏi anh. Vừa nãy em ngồi vào chỗ nào của anh? Vừa nãy suýt nữa thì em làm anh đoạn từ tuyệt tôn. Cao Duy ôm cậu bảo, đáng ra là hơi cứng rồi đấy, kết quả em đặt mông ngồi xuống, tí thì gãy luôn. Lưu Thần Hy cười cợt chán chê rồi mới hôn anh một cái. Anh vốn đã đoạn từ tuyệt tôn rồi, ở cùng em mà anh còn muốn sinh con. Anh tưởng chúng ta xuyên vào chuyện sinh tử đấy à? Cao Duy bị cậu chọc cười. Chuyện sinh tử cũng biết, thế em biết chuyện Cao hát không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời, anh chờ mình đặt Lưu Thần Hy dưới thân. Không biết, Lưu Thần Hy nhớ tới lúc cậu đau mông hỏng bụng, cái loại cảm giác đau khổ sau sung sướng làm cậu hơi hãi hùng. Đợi lát nữa em sẽ biết. Cao Duy cúi người hôn Lưu Thần Hy. Tại lúc Lưu Thần Hy chuẩn bị phản kháng nhanh chóng kéo áo cậu lên, không cởi hẳn ra mà bọc đầu cậu lại. Cao Duy, Lưu Thần Hy bị giữ trong áo muốn vùng ra. Kết quả lại bị ngậm lấy đầu vú. Song song, Lưu Thần Hy nghĩ, đêm nay quý ngài này chắc chắn lại muốn thử tư thế mới đây, nhưng mà cậu còn chưa sẵn sàng đâu. Cách chương.